Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Du thở dài, hồi lâu lúc sau, mới vừa nói, không ở thân mụ bên người, gần có ăn có thể có ích lợi gì, huống hồ ngươi như thế nào xác định nàng ăn đến no. Lưu Tiểu Vân nghe vậy cũng không lại ngăn cản, chỉ là khóc đến càng thêm lợi hại, nàng cố kỵ hai đứa nhỏ. Sợ đánh thức các nàng, cũng chỉ dám nhỏ giọng nức nở. Mụ mụ, đừng khóc. Thiệu Hạ Hạ không biết khi nào đã tỉnh lại, bò đến mẫu thân bên người, nho nhỏ thân mình dựa vào Lưu Tiểu Vân. Ta vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ba ba mụ mụ. Thiệu Hạ Hạ nhỏ giọng nói. Lưu Tiểu Vân đem nữ nhi ôm lấy, vùi đầu ở nàng nho nhỏ trên vai, khóc lóc nói, mụ mụ cũng không rời đi ngươi. Ngoài phòng là tinh mịn kéo dài tiếng mưa rơi. Cùng với này một tiếng. Hai mẹ con lẫn nhau dựa sát vào nhau lâm vào nặng nề trong lúc ngủ mơ. Ngày thứ hai sáng sớm, Lưu Tiểu Vân liền tỉnh. Nhưng trượng phu tỉnh lại so với nàng sớm hơn. Lúc này đã ở trong phòng bếp làm cơm sáng. Người đi xem đại nương tỉnh không có. Nếu tỉnh, nhìn xem có hay không muốn giúp nàng phụ một chút. Thiệu Du nói. Lưu Tiểu Vân gật gật đầu, chờ đến lão thái thái ở Lưu Tiểu Vân nâng hạ rửa mặt hảo lúc sau. Tiến phòng bếp liền nghe đến một trận cơm hương, vội vàng hướng tới Lưu Tiểu Vân nói. Ngươi là cái có phúc, trong nhà nam nhân không chọn sống. Lão thái thái như là nghĩ tới chính mình trượng phu, nói, nhà ta cái kia, tồn tại thời điểm, ở nhà cũng không chọn sống. Nấu cơm nấu nước giặt quần áo. Cái gì đều nguyện ý làm, chỉ là hắn ở nhà đợi đến quá ít, đề tài này quá thương cảm. Lưu Tiểu Vân nhất thời thế nhưng không biết như thế nào tiếp. Đứng ở nơi đó miệng trương trương, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói ra. Đó là đại gia cùng ngài cảm tình hảo, mới nguyện ý giúp ngài chia sẻ. Này cũng khó trách, nhiều năm như vậy đi qua, ngài còn niệm hắn. Thiệu Du cười nói. Tận lực làm nhạt việc này mang đến thương cảm. Lão thái thái nghe vậy cũng nở nụ cười. Nói, cũng không biết hắn ở dưới quá đến được không. Ta đại gia loại này vì nước hy sinh thân mình. Diêm vương thấy đều phải làm ba phần. Ngài yên tâm, nhất định sẽ cho hắn an bài hảo hảo. Lão thái thái nghe vậy cũng nở nụ cười. Nói, chỉ hy vọng như thế. Ta không nói hắn, nói các ngươi. Trước mặc kệ ngay sau cái gì tính toán. Trong khoảng thời gian này liền ở nhà ta an tâm trụ hạ. Coi như là bồi đại nương. Đại nương, nếu không như vậy đi. Dù sao chúng ta cũng muốn ở trong thị trấn tìm phòng ở, liền thuê ngài ra phòng ở trụ. Chẳng qua này tiền thuê nhà muốn muộn 2 ngày. Chờ ta tránh đến tiền lập tức tiếp viện ngài. Thiệu Du nói, một bên Lưu Tiểu Vân lại dùng sức lôi kéo hắn tay áo. Lưu Tiểu Vân chỉ cảm thấy trượng phu làm như vậy có chút không quá thích hợp. Vốn dĩ cũng đã ở nhân gia trong nhà tá túc. Hiện tại cư nhiên còn tính toán thường trú. Còn không phải là cùng chiếm tiện nghi giống nhau sao? Huống hồ, liền mấy ngày nay thời gian. Từ nơi nào có thể tránh ra khỏi phòng thuê tới. Đến lúc đó chẳng phải là xấu hổ. Kia cảm tình hảo, các ngươi ở nơi này ta cao hứng đều không kịp. Còn muốn cái gì tiền thuê nhà? Lão thái thái cười nói. Thiệu Du lập tức nói. Tiền thuê nhà nhất định phải cấp. Kia này liền nói định rồi. Ngài này phòng, thuê cho ta ra. Lão thái thái ứng hạ. Trong lòng chỉ nghĩ chờ thu tiền thuê nhà thời điểm. Muốn thiếu thu một chút tiền tới chiếu cố này đáng thương người một nhà. Mà một bên Lưu Tiểu Vân. Bởi vì sợ hãi trượng phu đến lúc đó lấy không ra tiền thuê nhà đến gây chuyện đến lão thái thái không cao hứng. Trong lòng nghĩ chính mình nhất định phải giúp lão thái thái làm việc. Hai bên đều nghĩ muốn nhiều chiếu cố đối phương. Ở chung khi liền càng thêm khách khí ba phần. Thiệu Du ăn qua cơm sáng. Hơi chút thu thập một chút sau liền trực tiếp ra cửa. Lập tức đi Triệu gia thôn. Triệu gia kia đối vợ chồng của cái vốn là không hậu. Sinh hạ tiểu nhi từ lúc sau. Sở hữu tinh lực tất cả đều đầu ở cái này thật vất vả được đến hài tử trên người. Thiệu Thu Thu ở cái này ra đãi ngộ liền thẳng tắp giảm xuống. ngay từ đầu chỉ là bỏ qua, tới rồi sau lại này đối vợ chồng. Thế nhưng càng xem cái này người khác ra hài tử càng thêm không vừa mắt lên. Thiệu Du đến Triệu gia thời điểm, 4 tuổi Thiệu Thu Thu chính ngồi xổm trong viện rửa rau. Nhìn đến có sinh gương mặt lại đây, Thiệu Thu Thu đầu tiên là sau này lui hai câu, tiếp theo chạy chậm vào phòng nội, đi đến dưỡng mẫu Vương Chiêu Đệ bên người, mở to một đôi mắt to, kéo dưỡng mẫu quần áo vạt áo, tiếp theo chỉ sân, thật là cái tiểu người câm, lời nói đều sẽ không nói vài câu. Vương Chiêu Đệ mắng một tiếng, liền không kiên nhẫn buông trong tay việc đi ra ngoài. Nhìn thấy Thiệu Du cái này sinh gương mặt đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó nhìn đến Thiệu Thu Thu tẩy đồ ăn, mắng một câu, nhà đầu chết tiệt kia, lại lười biếng, như vậy gọi món ăn nửa ngày đều tẩy không sạch sẽ. Thiệu Thu Thu lập tức rụt rụt cổ, cúi đầu lại chạy tới ngồi xổm xuống tiếp tục rửa rau. Vương Chiêu Đệ trên dưới đánh giá một phen Thiệu Du, thấy hắn ăn mặc một kiện đầy những lỗ vá cũ nát quần áo. Nhíu nhíu mày, ngữ khí cũng quá tốt hỏi. Đang làm gì? Muốn mượn thủy đi nhà người khác. Triệu gia viện này ly trong thôn tuyến đường chính không xa, cho nên thường xuyên có người qua đường tiến vào mượn nước uống. Dần dà, Vương Chiêu Đệ liền có chút không kiên nhẫn này phiền. Ta là tới đón hải tử về nhà. Thiệu Du khi nói chuyện, ánh mắt dừng ở Thiệu Thu Thu trên người. Tiểu nữ hài làn da hơi hắc, thân hình gầy yếu, tóc thưa thớt phát hoàng. Lúc này ngồi xổm nơi nào? Từ Thiệu Du góc độ, vừa lúc nhìn đến nữ hài tế gầy cánh tay thượng lưỡng đạo xanh tím sắc dấu vết. Vương Chiêu Đệ nhíu mày, mắng một câu bệnh tâm thần. Nói tiếp, nơi này không nhà ngươi hài tử. Ngươi đi nhà khác tìm đi. Ta đánh lão ốc thôn tới. Ta họ Thiệu, đã thấy được ta hài tử. Thiệu Du nói. Vương Chiêu Đệ theo Thiệu Du ánh mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn đến hiện giờ đặt tên kêu Triệu Đại Nha đại nữ nhi. Lập tức trong lòng lộp bộp một chút, từ bên túm lên một cái cây chổi, nói, người đi, nơi này không có nhà ngươi hài tử. Mau cút. Thiệu Du thấy nàng đã làm ra xua đuổi bộ dáng, trên mặt thần sắc bất biến, mà là hỏi, người biết Trương Thúy Hoa hiện tại ở nơi nào sao? Vương Chiêu Đệ hơi hơi sửng sốt. 4 năm trước, chính là Trương Thúy Hoa thân thủ đem hài tử đưa đến trong nhà nàng tới. Thậm chí còn chơi xấu giống nhau hướng bọn họ phu thê muốn 20 đồng tiền. Nàng đã bởi vì buôn bán dân cư tiến trong nhà lao. Thiệu Du nhẹ giọng nói. Vương Chiêu Đệ đáy lòng tức khắc hoảng hốt. Nói tiếp, cái gì Trương Thúy Hoa Lý Thúy Hoa? Ta không biết, người đi. Nhà của chúng ta hiện tại chỉ có nữ nhân cùng hài tử. Nếu ngươi không đi ta liền kêu người lại đây. Buôn bán dân cư, bán người muốn ngồi tù, mua người cũng muốn ngồi tù. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, rốt cuộc có đáng giá hay không? Nghe được, ngồi tù, hai chữ, Vương Chiêu Đệ lập tức luống cuống. Nói, nhiều năm như vậy, chúng ta tốt xấu đem đứa nhỏ này lôi kéo lớn. Như thế nào dưỡng hài tử còn dưỡng ra thù tới? Ngươi không cần như vậy phòng bị ta. Tuy rằng ta là đến mang hài tử trở về, nhưng cũng là tới giúp các ngươi. Thiệu Du nói, ngươi sẽ có lòng tốt như vậy. Ai biết ngươi có phải hay không bọn buôn người? Vương Chiêu Đệ mắng, ngươi nhìn xem nàng đôi mắt, cùng ta có phải hay không giống nhau như đúc? Vương Chiêu Đệ nhìn xem Thiệu Du, lại nhìn xem Thiệu Thu Thu. Cha con hai đôi mắt không có sai biệt. Vương Chiêu Đệ trong lòng đã tin 8 phần. Nhưng tưởng tượng đến mấy năm nay phí công nuôi dưỡng cái này nha đầu, trong lòng liền vẫn là có chút không cam lòng. Liền tính lớn lên giống nhau lại có thể thế nào? Ta cực cực khổ khổ đem nha đầu này lôi kéo đại. Ăn ta nhiều ít lương thực. Ngươi hiện tại một câu liền phải mang đi. Làm ta bạch bạch cho ngươi dưỡng nhiều năm như vậy hài tử. Tưởng bở, liền tính là vào đồn công an, cũng không có như vậy đạo lý. Thiệu Du xem như nghe rõ trước mắt nữ nhân ý tứ. Liền hỏi nói, người muốn chỗ tốt, mẹ ngươi năm đó muốn chúng ta 20 đồng tiền. Hiện tại ngươi đem hài tử phải đi về, ít nhất phải cho ta 100 khối. nếu không ngươi tưởng cũng không cần tưởng. Vương Chiêu Đệ chém đinh chặt sắt nói, liền tính ngồi tù, ngươi cũng muốn thu này 100 khối. Thiệu Du hỏi đến, Vương Chiêu Đệ lập tức mắng, cái gì ngồi tù, phi phi phi, ta mới không ngồi tù. Thiệu Du nhàn nhạt mở miệng, nói, Trương Thúy Hoa đem hài tử giao cho ngươi khi muốn tiền. Xem như ngươi từ nàng trong tay mua hài tử, ngươi hiện tại đem hài tử trả lại cho ta thời điểm cũng muốn tiền. Đây là ngươi hướng ta bán hài tử, ngươi nếu thật muốn thu này 100 đồng tiền, vậy ngươi chính là tội càng thêm tội. Đánh giá ngươi muốn ngồi lao so Trương Thúy Hoa còn nhiều. Vương Chiêu Đệ sợ tới mức một cái giật mình, lại cứ Thiệu Du còn không buông tha nàng. Nói, ngươi vào cục cảnh sát, nhà ngươi nam nhân còn ở, đến lúc đó bên ngoài nữ nhân nghênh ngang vào nhà, trụ ngươi phòng ở, gả ngươi nam nhân, khả năng còn sẽ đánh ngươi hài tử. Nói bậy gì đó, cái gì bên ngoài nữ nhân? Vương Chiêu Đệ nghe được nam nhân nhà mình bên ngoài có người. Lập tức có người, Thiệu Du cười cười, nói tiếp, kia hiện tại đứa nhỏ này, ta có thể tiếp đi trở về sao? Vương Chiêu Đệ lúc này chỉ cảm thấy Thiệu Thu Thu giống như là một cái phỏng tay khoai lang. Dưỡng cũng không phải, không dưỡng cũng không phải. Cuối cùng tức giận dùng đẩy Thiệu Thu Thu. Mắng, tiểu bạch nhãn lang, mau cút đi. Thiệu Du vội vàng duỗi tay đem hài tử tiếp được. Lúc này mới tránh cho tiểu cô nương một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Nữ nhân này tuy rằng đánh hài tử, nhưng rốt cuộc cũng dưỡng mấy năm. Này bút chướng thật là hồ đồ, nhất thời cũng không thể tính thanh. Thiệu Du nghĩ nghĩ, liền hướng tới Vương Chiêu Đệ nói, người trượng phu năm nay tốt nhất không cần ra ngoài, người quản nhiều như vậy làm gì? Vương Chiêu Đệ hỏi. Thiệu Du nói, này xem như ta đưa cho ngươi một câu lời khuyên, đến nỗi tin hay không, hoàn toàn ở ngươi. Thiệu Du cũng không có lại nhiều giải thích, trực tiếp mang theo hài tử rời đi này tòa tiểu viện. Lâu, Thiệu Du làm một cái kinh nghiệm phong phú nhiệm vụ giả, đạt được năng lực thật sự là quá nhiều, thậm chí chính hắn đều không nhớ rõ, từ cái nào thế giới làm nhiệm vụ được đến xem tướng chi thuật. Vương Chiêu Đệ hiện giờ tướng mạo, lại là sắp thủ tiết chi tướng. Nàng tuy rằng khắc nghiệt, nhưng rốt cuộc cũng không đói chết hài tử. Thiệu Du lời nói đã nói, đến nỗi có nghe hay không, liền toàn xem nàng chính mình. Như vậy cũng coi như là thế nữ nhi báo đáp nàng dưỡng dục tri ân. Ly Triệu ra tiểu viện bất quá 200 mét, Thiệu Du liền cảm thấy có chút không thích hợp. Vô hắn, Thiệu Thu Thu thật sự là quá an tĩnh. An an tĩnh tĩnh bị Thiệu Du ôm vào trong ngực, rời đi quen thuộc ra thậm chí không có nửa phần khóc nháo. Thu Thu, Thiệu Du hô một tiếng, hài tử không có đáp lại. Hắn cúi đầu vừa thấy, phát hiện hài tử đã nhắm hai mắt lại, hoảng đến hắn lập tức cấp hài tử đáp mạch chẩn trị. Vạn hạnh, hài tử chỉ là bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ đi qua. Thân mình tuy rằng hư, nhưng lại còn không có cái gì khuyết điểm lớn. Chậm rãi điều dưỡng, thân thể thì tốt rồi. Chờ đến Thiệu Thu Thu tỉnh lại thời điểm, đã tới rồi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Thậm chí liền khóc đều không có khóc một tiếng, mà là chính mình một người yên lặng trốn ở góc phòng xúc. Lưu Tiểu Vân dùng hết biện pháp, cũng không có thể làm đứa nhỏ này nhiều lời nói mấy câu. Cấp nước mắt nhắm thẳng hạ rớt. Cấp, ăn đường. Thiệu Hạ Hạ đem trong tay giấy gói kẹo lột ra, đưa cho Thiệu Thu Thu. Thiệu Thu Thu quay đầu lại, tầm mắt nhìn chằm chằm Thiệu Hạ Hạ trong tay nhéo một cái tiểu ngựa gỗ món đồ chơi. Nhìn một hồi cũng không nói chuyện, liền nhấp môi lại xoay người sang chỗ khác, mặt đối với góc tường. Ai, làm bậy nha, tốt như vậy hài tử. Trịnh lão thái thái cũng đi theo Lưu Tiểu Vân phía sau lau nước mắt. Thấy muội muội không phản ứng chính mình, Thiệu Hạ Hạ cũng không nhụt chí, mà là không chê phiền lụy hướng tới nàng nói chuyện. Muội muội, nghe nói ngươi đi cho người ta hỗ trợ, ngươi giúp gấp cái gì? Thiệu Thu Thu như cũ không nói lời nào. Muội muội, ngươi sẽ bối thành ngữ sao? Ta sẽ bối, đại nghĩa diệt thân. Ta bối thành ngữ, ba ba liền cho ta mua đường ăn. Thiệu Hạ Hạ ríu rít đối với Thiệu Thu Thu nói một buổi trưa, cũng không có thể đổi lấy muội muội một câu đáp lại, thậm chí còn làm muội muội phiền đều bưng kín lỗ tai. Nhưng nàng lại không có nửa điểm nhụt chí. Chờ đến tiếp cận trạng vạng thời điểm, Lưu Tiểu Vân nhìn một màn này, trong lòng thở dài, hướng tới Thiệu Hạ Hạ dặn dò nói: "Hạ Hạ, mụ mụ nấu cơm đi, ngươi hảo hảo bồi muội muội, biết không?" Thiệu Hạ Hạ dùng sức gật đầu, như là cái tiểu đại nhân giống nhau. Mà Thiệu Thu Thu lại vào lúc này đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo hướng Lưu Tiểu Vân bên người đi đến. Lưu Tiểu Vân trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng lại muốn nhìn một chút Thiệu Thu Thu muốn làm cái gì, cho nên cũng chưa từng ngăn trở. Liền mắt thấy nhị nữ nhi lướt qua chính mình, hướng tới mái hiên hạ đi đến. Cuối cùng ngồi xổm một cái chậu nước trước, trong bồn phóng chính là chuẩn bị rửa sạch rau xanh. Thiệu Thu Thu ngồi xổm nơi đó, tay nhỏ hướng trong bồn tắc, thong thả bắt đầu rửa rau. Lưu Tiểu Vân thấy này nàng cái dạng này, lập tức đi qua, đem Thiệu Thu Thu tay mềm nhẹ từ chậu nước đem ra, ôn thanh hô: "Thu Thu." Thiệu Thu Thu không có đáp lại. Lưu Tiểu Vân nghĩ nghĩ, thử thăm dò hô: "Đại nha." Thiệu Thu Thu ngẩng đầu lên, đại đại trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu nhìn Lưu Tiểu Vân. "Đại nha, người đi cùng tỷ tỷ chơi, rửa rau làm mụ mụ tới." Thiệu Thu Thu quay đầu lại đi, nhìn Thiệu Hạ Hạ liếc mắt một cái, lại quay đầu tới nhìn về phía Lưu Tiểu Vân, không có nửa điểm muốn đứng dậy ý tứ. Lưu Tiểu Vân tiếp tục hống nói: "Người cùng tỷ tỷ chơi, nơi này giao cho mụ mụ, tỷ tỷ nơi đó còn có đường ăn đâu." Thiệu Thu Thu miệng hơi hơi mở ra, qua hồi lâu mới dùng ngón tay hướng Thiệu Hạ Hạ nói: "Nàng xảo, Lưu Tiểu Vân." Tuy rằng lời này nói được đoàn điểm, nhưng Lưu Tiểu Vân đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt xấu nhị nữ nhi mở miệng, phía trước đứa nhỏ này một câu không nói, nàng còn sợ là sẽ không nói. "Vậy ngươi đi theo mụ mụ phía sau, được không?" Lưu Tiểu Vân hỏi. Thiệu Thu Thu gật gật đầu. Thiệu Hạ Hạ lúc này cũng vọt lại đây: "Hô, ta cũng muốn đi theo mụ mụ phía sau." Thiệu Thu Thu nghe được tỷ tỷ thanh âm, lập tức lại bắt đầu lắc đầu, trên mặt có vẻ có chút sợ hãi, thậm chí còn bưng kín lỗ tai. Nhìn một màn này, Lưu Tiểu Vân trong lòng cũng có chút thở dài. Đại nữ nhi mới rời đi cái kia ra một ngày, người thuận tiện đến hoạt bát lên, lời nói cũng nhiều lên. Nếu có người đối với nàng, nàng có thể lải nhải giảng thượng cả ngày. Lưu Tiểu Vân khóe mắt dư quang, nhìn đến Thiệu Hạ Hạ trong tay cầm tiểu ngựa gỗ, nói: "Hạ Hạ, ngươi đem tiểu ngựa gỗ cho ngươi muội muội được không?" Thiệu Hạ Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu ngựa gỗ. Đây là đêm qua Thiệu Du tùy tay cho nàng làm, cũng là nàng chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất kiện món đồ chơi, cho nên lúc này có chút không quá bỏ được lấy ra tới. "Hạ Hạ, ngươi là tỷ tỷ, mụ mụ nói như thế nào? Ngươi muốn cho muội muội đều đã quên sao?" Lưu Tiểu Vân hỏi. Thiệu Hạ Hạ vẫn là không nói lời nào. "Người đứa nhỏ này, như thế nào nhỏ mọn như vậy? Người đáp ứng ta đều đã quên sao? Không phải nói muốn giúp ta chiếu cố muội muội sao?" Thiệu Hạ Hạ cúi đầu, sờ sờ chính mình tiểu ngựa gỗ, cuối cùng có chút thịt đau đệ đi ra ngoài. Thiệu Thu Thu không có tiếp. Lưu Tiểu Vân đang định duỗi tay đem tiểu ngựa gỗ nhét vào nhị nữ nhi trong lòng ngực, Thiệu Du thanh âm ở sân cửa vang lên: "Hạ Hạ thật hào phóng." Thiệu Hạ Hạ theo tiếng vọng qua đi, có chút ủy khuất nhìn Thiệu Du. Thiệu Du sờ sờ nàng phát đỉnh, nói: "Hạ Hạ đem tiểu ngựa gỗ đưa cho muội muội là hy vọng muội muội có thể vui vẻ, mà muội muội không tiếp là bởi vì nàng biết đây là tỷ tỷ thích đồ vật, cho nên nàng không đoạt." Hạ Hạ cùng Thu Thu đều là hảo hài tử, bị Thiệu Du như vậy một hống, Thiệu Hạ Hạ cũng không cảm thấy ủy khuất, nói: "Muội muội thật tốt." Thiệu Du ôn nhu nói: "Muội muội như vậy hiểu chuyện, ba ba buổi tối lại cho nàng làm một cái tiểu ngựa gỗ, như vậy các ngươi hai chị em cũng không cần đẩy tới làm đi, các ngươi đều có tiểu ngựa gỗ, có thể cùng nhau chơi." Đương ra, chỉ là một cái tiểu ngựa gỗ mà thôi. Thu Thu thích trực tiếp cho nàng còn không phải là. Lưu Tiểu Vân nói, người cũng nói, chỉ là một cái tiểu ngựa gỗ mà thôi. Nhiều làm một cái cũng không phải cái gì đại sự. Hà tất một hai phải lấy hạ hạ. Ta này không phải ngại phiền toái. Sợ ngươi mệt, Lưu Tiểu Vân gập ghềnh giải thích nói. Cũng không phải Lưu Tiểu Vân không yêu thương đại nữ nhi. Chỉ là làm như vậy đối với Lưu Tiểu Vân tới nói phí tổn thấp nhất. Nàng không nghĩ lấy loại này việc nhỏ phiền bên ngoài kiếm ăn trượng phu. Nhưng lại tưởng lấy lòng mới vừa về nhà nhị nữ nhi. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có hy sinh đại nữ nhi. Người muốn cho Thu Thu thích ngươi. Muốn cho nàng ỷ lại ngươi. Này cũng không sai. Nhưng ngươi không thể vì cái này bị thương hạ hạ tâm. Nàng con nít con nôi nơi đó biết cái gì là thương tâm. Lưu Tiểu Vân vội vàng biện giải nói. Thích món đồ chơi mạnh mẽ đưa cho người khác. Như vậy còn không thương tâm. Người muốn cho Thu Thu vui vẻ. Liền hoàn toàn không suy xét hạ hạ. Hạ hạ là tỷ tỷ. Liền nhất định phải nhường muội muội. Lưu Tiểu Vân vội vàng giải thích nói. Cái nào trong nhà không đều là như thế này lại đây. Phía trên đại đều phải nhường tiểu nhân. Huống hồ, Thu Thu mới trở về. Ta cũng tưởng đối nàng hảo một chút. Còn không phải là một cái tiểu ngựa gỗ sao. Thiệu Du thở dài. Nói tiếp. Hôm nay là một cái tiểu ngựa gỗ. Ngày mai chính là một kiện quần áo. Về sau còn muốn bắt cái gì? Có phải hay không còn muốn giống ta giống nhau? Cấp tiểu đệ khiêng nợ cờ bạc. Lưu Tiểu Vân vẫy vẫy tay. Có chút vô thố nói. Các nàng đều hảo hài tử. Như thế nào liền đến nỗi nháo đến cái kia nông nỗi? Thiệu Du lý giải Lưu Tiểu Vân tâm tư. Lại không thể tùy ý nàng như vậy tiếp tục phát triển đi xuống. Liền mở miệng nói, ta biết ngươi đau lòng đứa nhỏ này ở Triệu gia ăn khổ. Cho nên đối nàng nhiều vài phần áy náy, muốn bồi thường một vài. Nhưng ngươi cũng muốn suy xét một chút mặt khác hai đứa nhỏ. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta mẹ giống nhau? Đương người bất công, quảng cáo, cách chương.